Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, đa tạ chân nhân hôm nay chỉ giáo. Chờ ta kim giao đảo đạp bằng minh hồn môn phía sau. Tự sẽ phái người đến đây chọn địa đầu. Cát Đông Húc gật gật đầu, ánh mắt đảo qua phương phần đám người cuối cùng rơi vào kim long ấn bên trên. Phương phần đám người gặp Cát Đông Húc không nữa ra điều kiện, đều âm thầm cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cực kỳ thở phào nhẹ nhõm phía sau. Đối với vị này phế bỏ bọn họ Thanh Viêm Tông thiếu tông chủ tu vi, trấn áp bọn họ tông chủ nam tử mặc áo xanh dĩ nhiên rất khó sinh ra cừu hận đến. Chẳng qua là khi Cát Đông Húc ánh mắt rơi trên kim long ấn thời gian, bọn họ một trái tim lại treo lên. Hoàn Phong bị phế liền bị phế, người này làm việc xưa nay tùy tiện, lần này gây ra chuyện lớn như vậy bưng, không chỉ có để Thanh Viêm Tông bộ mặt quét đất, tông chủ càng bị trấn áp, còn không biết muốn rơi vào kết quả gì. Nói đến đều là hắn gây ra tai họa, hơn nữa người này cũng không phải là cái gì thiên phú đặc biệt xuất chúng tu sĩ, chỉ là ỷ vào tông chủ nhi tử thân phận, không thiếu người chỉ điểm cùng tu hành tài nguyên, lúc này mới tuổi còn trẻ liền đạt tới Long Hổ cảnh 7 tầng tu sĩ. Nếu không có này tầng thân phận, lấy Hoàn Phong thiên phú cái tuổi này có thể đột phá đến Long Hổ cảnh liền rất tốt. Hoàn Phong bị phế, trên thực tế, Quang Môn phái bộ mặt này tầng nhân tố, phương phần đám người trong lòng ngược lại rất là giải hận. Nhưng Hoàn Diễm liền tuyệt nhiên bất đồng. Hắn là Thanh Viêm Tông tông chủ, Kim Đan trung kỳ lão tổ, Cát Đông Húc nếu không chịu bỏ qua, đem hắn cũng phế đi, kia đối với Thanh Viêm Tông không chỉ có là vô cùng nhục nhã, hơn nữa tổn thất một vị Kim Đan trung kỳ lão tổ, Thanh Viêm Tông thực lực cũng đem bị đả kích lớn. Đã như thế, nguyên bản Thanh Viêm Tông cùng Phong Ma Tông nhân vật đứng đầu thực lực là ngang hàng. Hoàn Diễm xảy ra vấn đề, hai tông giữa cân bằng liền bị đánh vỡ, bên này giảm bên kia tăng, nói không chắc cái nào một ngày, Phong Ma Tông liền vượt lên ở Thanh Viêm Tông bên trên. Cát Đông Húc ánh mắt rơi trên kim long ấn, con người nơi sâu xa hàn mang lấp lóe không yên. Hoàn Diễm là Kim Đan trung kỳ lão tổ, thực lực mạnh mẽ, bây giờ thù đã kết làm, muốn nói Cát Đông Húc không muốn phế đi Hoàn Diễm đây tuyệt đối là giả. Nhưng nếu đem Hoàn Diễm phế bỏ, cái kia Kim Giao Đảo cùng Thanh Viêm Tông chỉ sợ cũng chỉ có thể không chết không thôi. Gặp Cát Đông Húc nửa ngày không lên tiếng, phương phần đám người cũng không tiện mở miệng. Chỉ là trán mơ hồ có mồ hôi bốc lên. Phía trước đều là chuyện nhỏ, hiện tại đây mới là then chốt. Chân nhân yên tâm, hôm nay bản tông bị bại tâm phục khẩu phục. Cho tới bản tông bị thương, nghịch tử bị phế đều là gieo gió gặt bão, không oán được chân nhân. Hơn nữa bản tông còn phải cảm ơn chân nhân ngày đó cùng hôm nay không giết nghịch tử tri ân. Bị trấn áp ở Kim Sơn ấn ở dưới Hoàn Diễm tuy rằng không nhìn thấy tình hình bên ngoài, thời gian này cũng có thể cảm giác được Cát Đông Húc ánh mắt chính rơi ở trên người chính mình. Sự tình cuối cùng hướng đi cũng chính tập trung ở trên người chính mình. Trong lòng dãy dụa hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, lấy Hoàn Diễm thân phận lời vừa nói ra, chính là tương đương với cho thấy sẽ không sau đó trả thù. Ta bất kể ngươi là có hay không tâm phục khẩu phục. Ta chỉ một câu nói, ngươi như trả thù, sau này có thể đường đường chính chính tìm đến ta. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, nhưng ngươi như ỷ mạnh hiếp yếu, tìm ta Kim Giao Đảo người vô tội trả thù cho hả giận. Cái kia ngày khác ta nhất định lại lên Thanh Viêm Tông, diệt ngươi toàn môn. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt lạnh lẽo địa đảo qua phương phần đám người. Hắn lời này không chỉ có là nói cho Hoàn Diễm nghe, cũng là nói cho phương phần 9 vị kim đan lão tổ cùng các trưởng lão bí truyền đệ tử nghe. Đổi một cái người ta nói lời này, phương phần đám người nhất định khịt mũi con thường, thậm chí sẽ cảm thấy bị khiêu khích nhục nhã, sẽ không nhịn được ra tay trấn áp. Nhưng đổi thành Cát Đông Húc tới nói, phương phần đám người nhưng chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình. Một luồng hơi lạnh không tên từ sống lưng bay lên, càng là rất khó hoài nghi Cát Đông Húc quyết tâm cùng thực lực. Cát Đông Húc lời nói xong, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, giống như núi Kim Long ấn hóa thành một điểm kim quang đi vào mi tâm của hắn. Kim Long ấn một bị lấy đi, Hoàn Diễm liền cả người nhẹ đi, phi thân rời hố to, sau đó đối diện Cát Đông Húc mà đứng, ánh mắt sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó một mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói, đa tạ chân nhân hôm nay chỉ giáo, nói qua lời, cáo từ. Cát Đông Húc đáp lễ lại, sau đó đối với Đông Vũ Dung bọn người nói, chúng ta đi thôi, là, lão gia. Mọi người đủ khom người cung kính lĩnh mệnh, gặp Mạc Huyền cùng Hổ Dũng cũng đồng dạng tôn xưng Cát Đông Húc vì là lão gia. Phương phần đám người trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi lại là chấn động mạnh. Bốn vị kim đan trung kỳ lão tổ thủ hạ, khái niệm này nghĩa là gì? Mấu chốt nhất là Mạc Huyền bốn người đối với Cát Đông Húc cực kỳ tôn trọng. Một tiếng này lão gia không phải vẻn vẹn mặt ngoài xưng hô, mà là chân chính đưa hắn làm lão gia đến tôn trọng. Cái này cùng phương phần ở trước mặt người ngoài xưng hô Hoàn Diễm vì là tông chủ, cái kia là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhìn theo Cát Đông Húc đoàn người xuống núi, một đường hướng về phía tây đi. Hoàn Diễm đám người thật lâu không nói gì. Phụ thân, một đạo bi phẫn âm thanh vang lên, nhưng là vừa nãy ngất đi Hoàn Phong tỉnh lại. Dương Hưng đưa hắn đưa đến thế tục bên trong, làm cái quá bình vương ra đi. Hoàn Diễm nói, là, sư tôn, một vị đỡ Hoàn Phong nam tử khom người lĩnh mệnh nói. Ta không muốn, phụ thân ta không muốn, ta muốn tu tiên, ta muốn lưu ở Thanh Viêm Tông. Hoàn Phong nghe vậy giãy giụa rít gào nói. Hoàn Diễm nhưng không nói gì, chỉ là phất tay một cái. Dương Hưng liền ở Hoàn Phong sau đầu môi nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Hoàn Phong liền đã hôn mê, sau đó mang theo hắn xuống bậc thang, lại sau đó nhấc lên bảo quang rời đi Thanh Viêm Tông. Thanh Viêm Tông là cao quý thiên trụ sơn phúc địa, không chỉ có vượt lên chúng tu chân môn phái bên trên, ở thế tục bên trong cũng có rất lớn quyền thế. Thậm chí có mấy cái thế tục đại quốc chính là Thanh Viêm Tông vô vọng kim đan đại đạo đệ tử thiết lập. Này Hoàn Phong tuổi tác còn trẻ, coi như phế bỏ tu vi, đi qua điều trị, tổng cũng còn có thể sống thêm cái vài chục năm, ngược lại không buồn có thể hưởng hết một đời vinh hoa phú quý, tương đối với người bình thường không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng đối với Hoàn Phong mà nói, rời đi Thanh Viêm Tông nhưng là mang ý nghĩa hắn đời này triệt để xong. Sư đệ nén bi thương đi. Phương Phần nói, kỳ thực như vậy cũng tốt. Thiên phú của hắn kỳ thực vốn liền vô vọng kim đan đại đạo. Hoàn Diễm âm u hao tổn tinh thần nói. Mọi người thấy thế đều trầm mặc không nói, vẻ mặt đều âm u. Thanh Viêm Tông cỡ nào uy phong, vượt lên chúng môn phái bên trên. Chỉ có Phong Ma Tông có thể cùng bọn họ một hồi cao thấp. Làm sao từng giống hôm nay như vậy? Tông chủ bị người trấn áp, thiếu tông chủ bị người phế bỏ tu vi, vẫn còn đến cúi đầu ký xuống bên dưới thành chi ước. Chuyện này chẳng lẽ liền thật tính như vậy sao? Hồi lâu Lệ Trúc mở miệng hỏi nói, không chỉ có muốn liền như vậy quên đi, hơn nữa còn muốn cảnh cáo môn hạ. Sau đó gặp được Kim Giao Đảo người tận lực tránh ra, tuyệt không cho trêu chọc, bằng không nhất định lấy môn quy xử trí. Ở thiên trụ thành bên trong, như lại có ai dám ở Kim Giao Đảo địa đầu gây sự, bất kể là ai đều phải bắt cầm lên chính pháp. Đậu Hưng mở miệng nói, con người có một vệt cực kỳ ánh mắt kinh sợ lấp lóe. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đậu sư đệ vì sao nói như vậy? Trận chiến này là chúng ta đối lý. Thực lực cũng không bằng bọn họ. Lúc này mới cúi đầu chịu thua. Nhưng chúng ta Thanh Viêm Tông dù sao chính là ngàn năm đại phái. Không đến nỗi như vậy diệt uy phong mình đi. Người phía dưới có tranh chấp cũng là bình thường. Chúng ta chỉ cần xử lý công bình chính là trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.